Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, càng hoàn toàn Hollow. Canh 5, nay lần cùng Aizen nói chuyện, Nhượng Zen cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Aizen lại sẽ làm như vậy. Tạp chí trùng tại Nentu xuất hiện trong nháy mắt, Zen cũng cảm giác được Nentu bên người cách đó không xa địa phương. Một cái có chút đặc thù Hollow núp ở một mảnh kia á không gian bên trong. Quan sát hết thảy các thứ này, Nentu thành vì chính mình dành riêng kỵ sĩ. Mặc dù không biết rõ Aizen cuối cùng mục đích có hay không có đơn giản như vậy, nhưng Zen cũng không để ý. Huyền nhất thẳng tin phụng đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy âm mưu đều tỏ ra yếu ớt vô lực những lời này. Cho nên Zen không chút do dự tiếp nhận Nentu thành tâm ra sức. Cũng sắp Nentu trong cơ thể. Aizen đặt máy theo dõi, làm hỏng đi. Nếu như không đoán sâu hơn tầng thứ mục đích nói. Như vậy Aizen lần hành động này. Rất đơn giản. Số 1, chính là đem Nentu trở thành lễ vật đưa cho Zen. Thứ 2, chính là Aizen hỏi một chút. Zen bây giờ thái độ, có hay không vẫn là lúc trước bộ kia, không chạm đến ranh giới cuối cùng liền không dễ dàng động thủ. Mà Zen trả lời cũng rất đơn giản, tựa như cùng Aizen suy nghĩ như vậy, không chạm đến ranh giới cuối cùng liền không tùy tiện ra tay. Chỉ bất quá bởi vì nơi này là hắn bàn, cho nên phải náo nói, động tĩnh muốn ít một chút, muốn đánh tận lực ở trên trời đánh. Cho nên tại Tatsuki các loại, chờ, nữ hỏi tới chuyện này thời điểm, Zen cũng chỉ là đem phía trên kia hai câu nói ra a. Ta nói Zen, người liền khinh địch như vậy đáp ứng ai Zen? Người liền không lo lắng thì hồn giới bên kia tới chất vấn. Yoruichi nghe xong Zen nói sau, không khỏi có chút không vui bĩu môi một cái. Chất vấn, bọn họ dám không? Mà còn... Người cảm thấy ta sẽ để ý sao? Zen không thèm để ý chút nào hỏi ngược một câu. Đem Yoruichi tiếp theo muốn nói chuyện. Nghẹn trở về trong bụng. Vậy ngươi liền không lo lắng. Thi hồn giới lấy Anohana tỷ cùng Soifong tới uy hiếp ngươi. Nghẹn hồi lâu, Yoruichi mới biệt xuất một câu nói như vậy. Nếu như bọn họ không muốn để cho cái thế giới này hủy diệt nói. Vậy bọn họ có thể đi làm. Zen buông tay một cái, nhún nhún vai, mặt đầy không có vấn đề. Như đã nói qua, ngươi cô nàng này vậy mà học được sỉ và đàn ông ngươi. Xem ra không cố gắng trừng phạt ngươi một phen, vi phụ uy nghiêm đều phải vứt bỏ a. Buổi tối ngươi cũng đừng chạy, ta sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi một phen. Hắc hắc hắc, tới thì tới, sợ ngươi nha, hôm nay ta không liên hiệp các chị em kẹp chết ngươi. Ta liền không gọi Yoruichi. Yoruichi nghe được Zen nói sau, tiểu mạch sắc mặt đẹp chính là một đỏ. Cố làm kiên cường trở về huyền nhất câu. Đi, Yoruichi tỷ ngươi nói nhăng gì đấy? Làm gì kéo tới chúng ta a? Thực sự là, Yoruichi nói, để cho hơn chúng nữ. Rối rít đỏ mặt hờn dỗi. Khẽ gắt lên, hảo hảo. Làm gì đem khói lửa chiến tranh dẫn tới các nàng nơi nào đây? Hắc hắc, tương đương được a. Tối hôm nay, ta liền muốn trọng trấn phu mới vừa. Zen cười hắc hắc cười. Nhượng chúng nữ một trận hờn dỗi sau đó. Mới quay đầu nhìn về phía kia từ vừa mới bắt đầu. Liền ngoan ngoãn đứng ở hắn sau lưng Nentu. Nentu, tới ngồi ở chỗ này. Zen vỗ vỗ bắp đùi. Tỏ ý Nentu tới đây ngồi. Ta liền biết rõ, ngươi cái này tên đại bại hoại quả nhiên không nhịn được. Đó là đương nhiên, hắn cái này tên đại bại hoại muốn có thể nhịn được mới là lạ. Quả nhiên, ngươi cũng là bởi vì vừa ý Nentu, cho nên mới đáp ứng Aizen đi. Yoruichi cùng Tatsuki, khi nhìn đến Zen động tác sau, chính là liên hợp lại, hờn dỗi nhổ nước bọt lấy, mà Nentu ngẩn ra, vốn muốn cự tuyệt. Thân là kỵ sĩ phải thời khắc đề phòng chung quanh hết thảy. Thì như thế nào có thể làm kia loại thất lễ sự tình. Ngồi vào chủ nhân trên người. Thuần khiết ni lộ. Căn bản không biết rõ Tatsuki cùng Yoruichi nói tới là ý gì. Cũng không biết rõ Orihime cùng Mỹ Huệ là cần gì phải sắc mặt trở nên hồng. Tự nhiên, nàng cũng không biết rõ. Ngồi vào gen trên chân, sẽ có đáng giá gì xấu hổ địa phương. Chẳng qua là, gen ánh mắt, không nghi ngờ gì nữa. Nentu mới do dự một chút, đi tới gen trước người. Ngang ngồi lên, nhìn kia bởi vì ngồi tại trên đùi mình, mà có chút không tự nhiên cau mày giãy giụa Nentu. Gen mới tức giận hướng Yoruichi cùng Tatsuki nói. Ta nói hai người các ngươi cô nàng. Trong đầu nghĩ gì vậy? Ta chỉ là muốn giúp Nentu Hollow càng hoàn toàn một chút mà thôi. Hollow càng hoàn toàn một chút. Yoruichi cùng Soifong sững sờ. Ngay cả Mỹ Huệ cùng Orihime đều đưa tới ánh mắt nghi ngờ. Thế mà Gen cũng không có giải thích. Mà là đưa tay an ủi Nentu trên đầu kia linh dương cốt mặt nạ. Rồi sau đó đưa tay khoác lên nàng trên vai. Pháp tắc chi lực ba động mở ra. Lấy Gen bây giờ thực lực cùng đối với. Đúng, pháp tắc trưởng khống lực. Gen bây giờ thậm chí có thể làm được. Sửa đổi một bộ phận cái thế giới này thiên địa pháp tắc. Đem một chút chính mình không hài lòng pháp tắc sửa đổi thành mình muốn. Cộng thêm gen vốn là với cái thế giới này hư, tử thần, quyên di các loại, chờ, bản nguyên, biết thấu triệt, trợ giúp Nentu Hollow càng hoàn toàn. Tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Ừ, pháp tắc chi lực ba động vừa mới khuếch tán. Nentu liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trên gương mặt tươi cười xuất hiện tia tia đỏ ửng. Trong hơi thở, truyền ra một đạo thoải mái tiếng rên rỉ. Nhưng còn không chờ Yoruichi hai nàng nhổ nước bọt thời điểm. Các nàng cặp mắt lại trợn to. Lúc này, Nentu đầu kia linh dương cốt trạng mặt nạ. Tại các nàng vậy không có thể tin trong mắt. Chậm rãi nứt ra, hóa thành mảnh vụn. Từ đầu theo sợi tóc màu xanh lục kia tuột xuống. Nói như vậy, Hollow kia còn dư lại lấy mặt nạ xuống. Bị lột ra nói, là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Nhưng bây giờ Nentu không những không thống khổ, ngược lại là mặt đầy thoải mái biểu tình. Tại mặt nạ toàn bộ vỡ vụn tuột xuống sau, Nentu trên người hư động, cũng ở đây huyền lực lượng hạ, chậm rãi khép lại, biến mất. Đương nhiên, hư động biến mất, chỉ có Gen cùng Nentu biết được. Chỉ vì Nentu hư động, là đang ở bên trái xương chậu trên, người bình thường căn bản không thấy được. Có thể nói, hiện tại Nentu, trừ phi quy nhận giải phóng trở ra, từ ở bề ngoài xem, đã hoàn toàn cùng người là giống nhau như đúc, không có chút nào khác nhau. Đương nhiên, nàng linh áp, vẫn là Hollow linh áp, hơn nữa tại chỗ có mặt nạ toàn bộ vỡ vụn sau đó. Linh áp còn lần hai tăng lên một cái ngăn lần, chỉ là bởi vì có gen ngăn che, tăng cường sau linh áp, cũng không bộc phát ra. Ngược lại bị gen khống chế tại Nentu trong cơ thể. Nhưng bây giờ Nentu, nàng thực lực không chút nào khoa trương nói. Đã cùng Yamamoto lão đầu chênh lệch phảng phất. Nếu như Nentu bỏ ra hiền lành, nguyện ý chém giết nói. Hiện tại Nentu, đánh bại Bankai sau núi lão đầu. Chỉ cần 5 phút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.